Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, Tam Cường liên thủ. Nhìn thấy bọn hắn hoảng sợ ánh mắt, chính là để ta vui vẻ chịu đựng nguồn suối. Đối sợ hãi của ta càng sâu, kia tử kỳ của hắn đem sẽ nhanh hơn tiến đến. Ta cười lạnh một tiếng, lần nữa nhấc lên đồng tiền kiếm. Hướng phía còn thừa ba người giết tới. Ba người kia lẫn nhau nhìn thoáng qua. Một người trong đó ác hung hăng nói ra: cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. Dứt lời, kia tiểu tử liền dẫn theo một thanh ngắn nhẫn súng hướng phía ta giết tới đây. Có ngoài hai người theo sát phía sau, cũng hướng phía ta giết tới đây. Ta cười lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay đồng tiền kiếm, cũng đón ba người kia chạy qua. Lúc trước bọn hắn năm người ta còn không sợ, bây giờ bị ta giết hai cái, ta lại có cái gì phải sợ chứ? Một khi đổ máu, tại oán lực chi phối dưới, ta liền có một loại nghĩ muốn giết chóc cảm xúc tại cảm nhiễm ta. Giờ khắc này, con mắt của ta thẳng chú ý trên người bọn họ yếu hại, sau đó liền liều lĩnh hướng lấy bọn hắn phóng đi. Mỗi một dưới kiếm đi, ta đều muốn nhìn thấy máu me đầm đìa tràng diện. Trước mắt một thanh dao găm thương hướng phía tim ta đâm đi qua. Kiếm của ta cũng hướng phía cổ họng của hắn đâm tới. Hoàn toàn không để ý an nguy của mình. Đây là một loại lấy mệnh liều mạng đấu pháp. Cái kia cầm dao găm thương ra hỏa trong nháy mắt liền bị ta khí thế kia dọa sợ. Vội vàng co rụt lại đầu. Thuận thế cũng muốn đem dao găm thương rút về đi, nhưng là đây hết thảy đã trễ rồi. Kiếm của ta chỉ là hơi thay đổi một chút quỹ tích, nên đâm vì chém, người kia muốn trốn tránh, phía dưới chân lại bị ta thông qua khống chế cỏ hoang cho vô thanh vô tức cuốn lấy. Bọn hắn nhưng không có Trương lão ma bản sự kia, chờ phát hiện mánh khóe thời điểm thì đã trễ. Mũi kiếm hàn mang đảo qua, lại là một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời. Sau đó ầm vang đổ xuống. Còn thừa hai người kia gặp ta trong vòng một chiêu liền giải quyết cái kia cầm dao găm thương cao thủ, căn bản không còn dám cùng ta đối địch. Bên trong một cái người hoảng sợ hô một tiếng: ma đầu. Sau đó hai người xoay người chạy, nhưng là đi ra ngoài không có mấy bước liền bị trên mặt đất sinh trưởng tốt cỏ hoang cho cuốn lấy cổ chân. Hai người chợt vung vẩy lên ở trong tay pháp khí, bắt đầu chặt đứt quấn quanh ở bọn hắn trên đùi cỏ hoang. Liền tại bọn hắn luống cuống tay chân thời điểm, trong tay của ta đồng tiền kiếm đã ném bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền phân cởi ra, căn bản là không cần đến tách ra đồng tiền kiếm khí ra. Kia mấy chục cái đồng tiền liền hướng lấy bọn hắn quét ngang tới. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mỗi cá nhân trên người đều nhiều hơn 10 cái huyết động. Máu tươi thuận ngực miệng không ngừng chảy xuôi. Hai người trừng mắt một đôi chết, không nhắm mắt con mắt. Thân thể liền mềm mềm ngã xuống. Một hơi giết 5 người. Trong lòng niềm nở vô cùng. Ta nhìn thoáng qua bị kia Trương lão ma bước từng bước gấp lui lão gia tử. Nhưng trong lòng đang nghĩ, Trương lão ma, tử kỳ của ngươi đến. Trong tay Mao Sơn Đế Linh nhoáng một cái, sau lưng mười mấy bộ hắc mao cương thi theo sát ta. Liền hướng phía Trương lão ma nhào tới, ta đến để ra ra toàn thân buông lỏng. Quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau ta kia mười mấy bộ hắc mao cương thi. Cũng là giật nảy mình, lão gia tử nói với ta, lấy hắn hiện tại tu hành, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để mấy bộ thi thể khởi thi. Mà ta lập tức liền để 4 đến 50 bộ thi thể biến thành hắc mao cương thi. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, ta cùng lão gia tử gặp thoáng qua, trong tay đồng tiền kiếm vung lên, liền hướng phía kia Trương lão ma giết tới. Sau lưng cùng lên đến kia mười mấy bộ hắc mao cương thi trong nháy mắt liền đem Trương lão ma bao bọc vây quanh, phát ra phẫn nộ tiếng gầm hắc mau cương thi lợi chảo mãnh liền hướng phía Trương lão ma trên người chộp tới. Bất quá cho dù là nhiều như vậy hắc mau cương thi đem hắn vây quanh, kia Trương lão ma vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Lão gia hỏa này căn bản không cùng ta đang đối mặt địch. Thân thể về sau lùi ra ngoài, trên tay hắc khí bốc hơi, một chút liền tóm lấy hai cái hắc mau cương thi chán. Hướng phía những cái kia súm lại tới hắc mau cương thi liền đập tới. Kia hai cái như thế hung tàn hắc mau cương thi tại Trương lão ma trong tay như là đồ chơi. Dễ như trở bàn tay liền bị ném ra ngoài, đập lật ra mấy cái hắc mau cương thi. Nhưng mà chờ kia hai cỗ hắc mau cương thi lần nữa bắn lên thời điểm, đột nhiên liền thay đổi phương hướng, hướng phía còn lại hắc mau cương thi nhào tới. Cái này Trương lão ma thủ đoạn quả thật là quỷ dị a. Hắn tựa hồ có thể thông qua bí pháp nào đó, đem một phần lực lượng hóa giải, sau đó phản quay tới, có chút cùng loại với đầu chuyển tinh di. Ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế hắc mau cương thi, lại bị hắn khống chế được. Gặp như thế, ta trong lòng có chút bối rối, trong lòng suy nghĩ không thể lại để cho kia Trương lão ma hai tay chạm đến những này hắc mau cương thi. Thế là vung vẩy lên đồng tiền kiếm liền hướng phía hắn giết tới. Cùng lúc đó, lão gia tử dẫn theo cái kia thanh trường kiếm màu tím cũng cùng ta cùng một chỗ cùng kia Trương lão ma liều đấu. Ta cùng gia gia liên thủ, rất nhanh liền nắm giữ quyền chủ động, lại thêm chung quanh tầm 10 cỗ hắc mau cương thi, rất nhanh liền đem Trương lão ma buồn ngủ gắt gao. Tiểu cửu, hôm nay chúng ta hai người kề vai chiến đấu, diệt cái này Trương lão ma. Hắn giết người vô số, trên tay không biết lây dính nhiều ít người vô tội máu tươi. Nợ máu từng đống, chúng ta liền để hắn nợ máu trả bằng máu. Giết giết giết, trong lòng sát lục chi khí càng càng cường thịnh, càng đem đan điền khí hải bên trong linh lực nhảy lên tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Cho dù là dùng Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái quyền loại này dùng để bảo mệnh chiêu số, cũng bức kia Trương lão ma là từng bước gấp lui. Bất quá cái này Trương lão ma xác thực hung hãn, những cái kia súm lại tới hắc mau cương thi căn bản là gần không được thân thể của hắn. Phàm là đụng phải thân thể của hắn, không khỏi là bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bay ra ngoài. Ngay tại ta cùng gia gia chết cắn Trương lão ma không thả thời điểm, bỗng nhiên một đạo hồng sắc thân ảnh liền xuất hiện ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Đó chính là bị Trương lão ma trước đây không lâu đá bay ra ngoài nhị sư huynh. Tiểu gia hỏa này quỷ rất cơ trí, biết đang đối mặt địch không phải Trương lão ma đối thủ, liền tiềm phục tại trong bụi cỏ, từng chút mà hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Ta nghĩ gia hỏa này khẳng định là tại kìm nén cái gì xấu chiêu, muốn âm thầm đánh lén Trương lão ma. Nhìn xem nhị sư huynh từng chút mà dựa đi tới, trong lòng ta liền có so đo. Một hồi nếu là nhị sư huynh gia nhập, chúng ta liền tam cường liên thủ, lại thêm những này hắc mau cương thi, ta nghĩ Trương lão ma đoán chừng liền không chống nổi. Bất quá bây giờ Trương lão ma cũng là bị chúng ta bức có chút nổi nóng, nhưng gặp hắn đá bay hai cỗ hắc mau cương thi về sau, thân thể cũng về sau bay rớt ra ngoài một khoảng cách, song tay run một cái liền vận dụng đại chiêu, từ hai tay của hắn bên trong bốc hơi ra hai đoàn hắc vụ, rất nhanh ngưng tụ thành cùng một chỗ, huyễn hóa làm một cái cự đại màu đen hùng ưng, liền hướng phía ta cùng lão gia tử đánh tới. Nhưng mà ngay tại cái này Trương lão ma phóng đại chiêu thời điểm, nhị sư huynh đột nhiên liền xuất hiện ở Trương lão ma sau lưng 7 đến 8 mét địa phương. Nhị sư huynh hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, một đôi con mắt đen như mực nháy hai lần, chợt há miệng ra, một đoàn so bình thường hơi lớn một chút ngọn lửa liền hướng phía Trương lão ma phiêu đáng tới. Chưa xong còn tiếp.